Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 471. Thành thân vấn đề, mà kia không tốt đã có thể thảm. Không phải là bị bản thân phu quân trong nhà hại chết. Chính là nữ tử hồng hạnh xuất tường, liên hợp ngoại nhân hại bản thân phu quân. Căn bản là không có một là có cái gì kết cục tốt. Cho nên, không thấy mặt chợt nghe cha mẹ lời nói. Trực tiếp cùng đối phương thành thân mối trước ngôn, quả thực chính là hại nhân hại mình, cho nên, bọn họ là một đôi phân rõ phải trái vợ chồng, đối với bản thân đứa nhỏ hôn sự chỉ biết cấp ra đề nghị, mà không phải là giống những người khác như vậy, mặc kệ tử nữ ý tưởng cùng cảm thụ, liền như vậy không bán hai giá quyết định tử nữ hôn sự. Dù sao, về sau muốn cùng bọn hắn cuộc sống đến lão nhân. Là bọn hắn về sau người yêu, mà không là bọn hắn vợ chồng, đã là muốn hết thảy đến lão nhân, tự nhiên là muốn nhường chính bọn họ đi lựa chọn, bằng không, về sau hối hận làm sao bây giờ. Phải biết rằng nhà bọn họ nhưng là có quy củ, chỉ cần là nhà bọn họ nhân, nam không được nạp thiếp, nữ không được làm thiếp cùng gả có thiếp thất người, người vi phạm nhẹ thì đánh gãy chân, nặng thì sắp sửa trục xuất khỏi gia môn. Cho nên, nhà bọn họ mặc kệ là muốn cưới vợ tử con cháu, hay là muốn đi ra ngoài nữ nhi, chỉ cần là cùng nhà bọn họ kết thân, cưới vợ không thể mang của hồi môn nha hoàn, muốn kết hôn nhà bọn họ nữ nhi cũng không thể nạp thiếp. Nếu thật sự quá không nổi nữa, cũng chỉ có hòa ly một con đường có thể đi, giống này cưới bình thê, nạp thiếp, thu thông phòng, dưỡng ngoại thất này đó đều là không thể có. Nếu những người đó làm không được điểm này, vậy sớm làm buông tha cho cùng bọn họ kết thân ý tưởng. Bởi vì, một khi quyết định muốn cùng bọn hắn ra kết thân, bọn họ chẳng những cần thề, còn cần ký một phần văn thư mới được. Có lẽ chuyện như vậy ở người khác trong mắt cảm thấy thật hoang đường. Nhưng là, ở dư gia nhân trong mắt, một chồng một vợ mới là bình thường. Phải biết rằng một người tinh lực nhưng là hữu hạn. Bọn họ chẳng những cần bận việc chuyện bên ngoài, còn muốn có thời gian bồi người trong nhà mới được. Nhưng là, làm một người nam nhân có hảo mấy người phụ nhân sau. Bọn họ chẳng những không có, nhiều như vậy tâm tư vội bên ngoài chuyện, về nhà còn muốn nghĩ bồi ai, mặc kệ hắn lựa chọn ai, đều không thể tránh cho các nữ nhân trong lúc đó. Hội bởi vậy mà sinh ra tranh đấu cùng bất mãn, mà làm nữ chủ nhân chính phu nhân. Chẳng những muốn một bên xử lý việc nhà, một bên hầu hạ nam nhân của chính mình cùng cha mẹ chồng. Còn muốn nghĩ biện pháp chỗ để ý chính mình trượng phu những nữ nhân kia. Dưỡng các nàng, giải quyết các nàng trong lúc đó mâu thuẫn. Thời gian dài quá, thể xác và tinh thần đều mệt không nói còn trái tim băng giá. Cái gọi là ba nữ nhân một sân khấu, một cái trong nhà không nạp thiếp cũng không chỉ có ba nữ nhân. Càng không cần nói nạp thiếp sau, nữ nhân một khi hơn, tranh đấu tự nhiên cũng liền hơn, có kia thì khí tốt chút, có lẽ còn chỉ là nháo điểm mâu thuẫn nhỏ gì, nếu có kia tính cách cực đoan lại ác độc, kia ra cách hủy cũng sẽ không xa. Hậu viện nữ nhân tranh đấu, không phải là ngươi tính kế ta liền là ta tính kế ngươi, không phải là ngươi cho ta hạ độc chính là ta cho ngươi hạ độc. Hoặc là chính là các loại hãm hại thủ đoạn, dù sao tính kế tính tới tính lui đều có một điểm giống nhau. Thì phải là không thể để cho đối phương áp quá bản thân, mà không nhường đối phương áp quá bản thân tốt nhất biện pháp. Không phải là giết chết đối phương chính là nhường đối phương vô pháp sinh hạ con nối dòng. Một cái gia tộc muốn là không có có thể truyền thừa con nối dòng. Cho dù là lại lợi hại lại có tiền cũng vô dụng. Dù sao không có truyền thừa nhân, lại có nhiều như vậy gia nghiệp, khẳng định hội đưa tới những người khác nhìn trộm, như vậy, những người đó vì được đến vài thứ kia, khẳng định là muốn đối cái kia gia tộc ra tay, cho nên, có đôi khi nhiều nữ nhân chưa hẳn chính là hưởng tề nhân chi phúc, cũng có khả năng sẽ là phấn hồng bộ xương, hiện thời dư gia phú quý, là dư giật cùng mạnh mộng bọn họ hai người xông ra đến. Hạ đại đứa nhỏ bọn họ cũng giáo dưỡng tốt lắm, sẽ không đi công tác cái gì sai, nhưng là, lại không có nghĩa là hạ hạ đại. Hạ hạ hạ đại, cũng giống nhau có thể giáo dưỡng hảo. Muốn là không có quy củ ước thúc bọn họ, về sau bành trướng bọn họ khó tránh khỏi sẽ không xông ra đại họa đến. Cho nên, vì về sau con cháu suy nghĩ, này quy củ tốt nhất là hiện tại liền lập tốt tương đối hảo. Miễn cho về sau con cháu không tốt, bởi vì thích trưng diện sắc mà bị hủy dư gia. Ở hồi trình trên thuyền, dư giật thương lượng với mạnh mộng hảo sau, đã đem tứ một đứa trẻ kêu đi lại, đưa bọn họ hai người tính toán nói cho bọn họ sau. Liên hỏi bọn họ ý kiến, cùng với bọn họ có không có người trong lòng vấn đề. Bốn người nghe xong đều là một mặt mông vòng, bọn họ còn tưởng rằng nhà mình cha mẹ đưa bọn họ kêu lên đến. Này đây vì lại có cái gì ăn ngon, muốn cùng bọn hắn chia sẻ đâu. Kết quả, cư nhiên là hỏi bọn hắn có không có người trong lòng. Hảo chờ bọn hắn trở về sau, trực tiếp phải đi cầu hôn đem nhân cưới về. Tuy rằng bọn họ hiện tại niên kỳ cũng đã không nhỏ, nhưng là, bọn họ cũng không tính toán thành thân như vậy sớm a. Ở bọn họ đã chứng kiến nhà mình cha mẹ kia ân ái bộ dáng sau, bọn họ liền luôn luôn muốn tìm cái tâm ý tương thông nhân. Mà muốn tìm cái tâm ý tương thông nhân, lại không phải dễ dàng như vậy chuyện a. Bọn họ đi theo nhà mình cha mẹ du lịch nhiều năm như vậy. Theo thiếu niên biến thành thanh niên, theo Nam Triều đến cái khác mấy quốc gia, lại theo trên lục địa chạy tới trên biển, đi qua nhiều như vậy địa phương, đã ở các địa phương đều lưu lại một đoạn thời gian. Đụng phải đủ loại nữ tử, có yêu mến, cũng có không thích, nhưng không có đụng tới một cái là có thể quá cả đời nhân. Không biết là nhà bọn họ giáo dục quá mức rời rạc, vẫn là những người đó giáo dục quá mức nghiêm cần, mặc kệ là hợp vẫn là không hợp, ở chung đứng lên tổng là có chút không hợp nhau, nhất là các nàng tư tưởng quan niệm, cùng bọn họ ra luôn là có điều bất đồng, là tốt rồi so thành thân sau ở chung chi đạo, bọn họ ý tưởng là có cái gì không thích hợp địa phương. Liền đều tự lẫn nhau thoái nhượng cùng cọ sát, mà các nàng lại không phải như thế ý tưởng. Các nàng nghĩ tới không phải là làm cho bọn họ nhường nhịn, chính là đối phương bản thân nhường nhịn, hoặc là chính là cho bọn hắn nạp thiếp tác nữ nhân. Rất có một loại ta hầu hạ không tốt ngươi, liền an bày nhân hầu hạ hảo của ngươi tư thế, khiến cho bọn họ không biết nói gì cùng buồn bực, nói các ngươi là có nhiều thích hướng nhà mình nam nhân trong phòng tác nhân a. Chẳng lẽ không cảm thấy như vậy thật kỳ quái sao? Giữa vợ chồng vốn là không nên sáp nhập người xa lạ. Người nam nhân bản thân đều không có muốn tìm nữ nhân ý tứ. Người lại cố tình phải muốn hướng các ngươi trung gian tác nhân. Chẳng lẽ không cảm thấy bản thân loại này tư tưởng thật có vấn đề sao? Nhưng là, mặc kệ bọn họ lại thế nào châm chọc cũng vô dụng. Các nàng từ nhỏ đến lớn nhận đến giáo dục, chính là cái loại này lấy phu vì thiên. Không được ghen tị tư tưởng, đã thâm căn cố đế tư tưởng, lại khởi là bọn hắn có thể tả hữu, chỉ có thể nói là bọn hắn còn không có gặp được thích hợp thôi. Về phần ít nhất dư tử tử cô nương, bởi vì là muốn gả đi ra ngoài duyên cớ, từ nhỏ đến lớn đã bị dư giật này sủng nữ nhi cuồng ma cha. Cùng với ba cái muội khống huynh trưởng xem thật nghiêm, sợ bị người đoạt nhà mình cục cưng quý giá. Bọn họ đối nàng trên cơ bản đều là hữu cầu tất ứng. Muốn cái gì có cái gì. Hết chương.